Tiên tử xin tự trọng. Chương 705, sợ mình quá xinh đẹp. Góc truyện audio.com. Từ đầu tới đuôi, Vũ Phi Lăng đều không nói nửa câu. Là tính cách không giỏi ăn nói. Cũng là trong lòng xúc động khó có thể nói. Nàng kinh ngạc nhìn vô tướng chi đan trong tay. Hoàn toàn không biết nên là tâm tình như thế nào. Ban đầu, nàng nghe nói con gái muốn gả ra ngoài. Trong lòng vẫn là có chút bất mãn. Chẳng qua là sơ nhung chi duyên bày ở đó. Thủ tục các tộc cạnh tranh cũng hoàn chỉnh. Tần Dịch xuất sắc không lời nào để nói. Nàng dựa theo quy củ không phản đối mà thôi. Ai biết con rể này mang đến kinh hỉ một đợt tiếp nối một đợt. Lấy Phượng Vũ, cứu Thánh Mộc, chiến Long Tử, kiến Mộc khôi phục, tứ hải yên ổn, cái này còn chưa đủ. Còn muốn đem nàng nâng thành một trong cửu vương. Vũ Phi Lăng cũng không có nghĩ tới loại chuyện này. Vũ nhân mấy vạn năm định vị đối với mình đều là thị vệ. Cận vệ của Phượng Hoàng, phụ tá của Long Tử, nàng không nghĩ qua chính mình sẽ làm vương của hải vực gì đó. Nhưng trước mắt giống như thật sự có khả năng. Điều kiện tiên quyết là nàng thành tựu phong chi linh. Phong chi linh, đối với một người tu hành thuộc tính phong vốn là càn nguyên viên mãn. Còn vừa vặn thân ở phụ cận kiến mộc, cái này thật sự không tính là chuyện quá khó. Có vô tướng chi đan trong tay phụ trợ, Vũ Phi Lăng có thể xác định chính mình có 8 phần trở lên nắm chắc. Đến loại cảnh giới này của các nàng, cái gọi là nắm chắc 8 phần trở lên, hầu như cùng với nhất định ý tứ không có khác biệt. Chẳng qua là thiên cơ khó dò, lời không dám nói không có đường lui mà thôi. Thậm chí còn có một tia khả năng, tiến tới vô tướng, tiên đan quan trọng như thế, đặt ở nơi khác là đồ vật bị đoạt bể đầu, khiến cho mấy bên thế lực gió tanh mưa máu tranh đoạt đều không nói chơi. Nhưng Tần Dịch cứ như vậy tiện tay cho mình, giống như chuyện đương nhiên, nàng không nghĩ tới, hôn sự của nữ nhi vậy mà thành tựu là tạo hóa của mình. Nàng thậm chí có một loại ý tưởng rất tội nghiệt. Đừng hiểu lầm, là chỉ nếu như Phượng Hoàng hiện thế, cùng Tần Dịch có tranh chấp, nàng giúp ai, ý niệm chợt lóe lên trong đầu, nàng rõ ràng phát hiện mình có khả năng rất lớn là đứng về phía Tần Dịch. Đối với vũ nhân thành kính tuân thủ nghiêm ngặt, đây đúng là một loại tội nghiệt, cũng may trên người Tần Dịch có phượng ý, hơn nữa ngày càng nồng đậm. Điều này khiến cho Vũ Phi Lăng trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn là Phượng Hoàng thần sứ, hầu hạ hắn chính là hầu hạ Phượng Hoàng, cho dù sau này Phượng Hoàng hiện thế, cũng sẽ không cùng thần sứ của mình có tranh chấp đúng không? Vậy liền, hầu hạ hắn là được rồi, bất luận có phải một trong cửu vương hay không, Vũ Phi Lăng không có ý định coi mình thành một vị vương. Tiếp tục đứng bên cạnh hắn bảo hộ, giống như con gái là được. Vũ thường kỳ quái mà nhìn mặt mẫu thân lúc xanh lúc đỏ. Tư duy của nàng liền đơn giản hơn nhiều. Tần Dịch đối với nàng tốt như vậy. Hắn muốn giúp mẹ vợ không phải chuyện rất bình thường sao? Không biết mẫu thượng đang suy nghĩ gì phức tạp. Dù sao Vũ thường cảm thấy phu quân làm như vậy rất bình thường. Cũng không cần phải nói cảm tạ gì đó. Dù sao chính mình cái gì cũng đều là của phu quân. Ở bên trong là thê tử, ở bên ngoài là thị vệ, coi hắn như trời, cùng hắn đi qua tuế nguyệt tương lai dài đằng đẵng, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của một vũ nhân rồi. Bất luận hắn ở đâu, có thể trường sinh hay không, đều không quan trọng, hội nghị thời gian không dài, các long tử lời nói cũng không nhiều, riêng phần mình tản đi, nhai tí bị thương rất nghiêm trọng cắn dược đi tiềm tu rồi. Người khác cũng có rất nhiều chuyện phải làm, các tộc trên biển xây dựng lại cũng là cục diện rối rắm. Tốt nhất còn phải một lần nữa xây dựng đại trận bên ngoài một chút. Không có quá nhiều thời gian nói chuyện phiếm, mà Tần Dịch tiến vào bên trong kiến mộc an dưỡng. Hắn ngay cả hội nghị ngắn như vậy đều có chút không chịu nổi rồi. Hắn chẳng qua là kéo lấy thân thể tổn thương tỉnh lại. Vẫn là bởi vì kiến mộc sinh mạng tri thức quá mức nồng đậm. Đổi một hoàn cảnh loại thương thế này thật sự là muốn tỉnh lại cũng khó khăn. Tổn thương lần này tại tình huống thông thường là có thể chí mạng đấy. vẻn vẹn Huy Dương cũng không có đạt tới trình độ thân thể hoại tử con có thể sống. Nếu như không có ngũ tạng thay thế chi pháp của vô tâm thần, móc tim sớm chết rồi. Cái này không giống như những tổn thương trước khi uống mấy viên thuốc là tốt rồi. Dựa theo thuyết pháp của Lưu Tô ít nhất cũng phải an dưỡng một tháng mới được. Đương nhiên, lần này đối với tu hành cũng có lợi lớn. Vì đạo lữ hy sinh quên mình, móc tim cân đo, ổn định hải vực, cứu viện trăm tộc, khôi phục kiến mộc, đây đều là đại tu hành. Đạo cảnh không đột phá mới gọi là kỳ quái. Hơn nữa bên trong kiến mộc bản thân ẩn chứa rất nhiều đại đạo chi tác. Linh khí vô cùng dồi dào. Tần Dịch trước kia đều cảm thấy ở bên trong tu hành mấy tháng đều có thể càn nguyên đấy. Hôm nay đã có cảm ngộ tu hành liền càng đơn giản rồi. Ít nhất đạt thành Huy Dương viên mãn là khẳng định không khó. Có thể phá càn nguyên đại quan hay không? Còn khó mà nói, cần dựa vào chính hắn lĩnh ngộ. Lưu Tô tin tưởng đây đối với Tần Dịch không là vấn đề. Tần Dịch ngồi xếp bằng nhập định, tiến vào trong nội liệu, đã bế sáu giác quan, Lưu Tô lại từ tiểu u linh hóa thành hình người, an vị ở trước mặt hắn chống cằm nhìn hắn. Thật ra nàng cũng rất buồn ngủ, lần này tỉnh lại cũng là bởi vì khí tức kiến mộc kích thích. Cũng không có đạt tới thời gian ngủ say nàng cần, vì vậy mí mắt xíp lại. Bộ dạng buồn ngủ, chính là không ngủ, vũ nhân hôm nay cũng không có quyền hạn tiến vào trong kiến mộc. Vũ thường hai mẹ con đều quay về vũ nhân đảo tu hành. Tranh thủ sớm ngày đột phá, cư vân tụ thanh trà là khách bên ngoài cũng không thể tiến vào. An An càng không đủ tư cách, vì vậy ngồi ở bên trong trông chừng chính là tân nhiệm tam đại vương chó. Thấy Lưu Tô bộ dạng buồn ngủ. Chó nhịn không được nói, ngươi chuyện gì xảy ra, đi ngủ chẳng phải được rồi sao, ta ở chỗ này trông coi chẳng lẽ ngươi còn không tin được. Đừng nói ta xem thường ngươi, Lưu Tô hơi ngẩng đầu, ta không phải không tin được tâm ý của ngươi, nhưng ta không tin được năng lực của ngươi. Chó, giờ này khắc này nó xác thực tương đối suy yếu, bị khinh bỉ không có lời nào có thể nói, chỉ đành phải nói. Đợi ta tiêu hóa xong, ngươi đi ngủ là được, cho nên ta ít nhất còn phải chịu đựng 10 ngày nửa tháng a. Lưu Tô đứng dậy, tùy ý tóc như thác nước, rủ xuống bắp chân, tiếp theo duỗi lưng một cái, thoải mái mà thở dài, ở bên trong kiến mộc, thật sự thoải mái, dáng người mỹ hảo lộ rõ trong sương mù, là lướt thon dài, thân thể hoàn mỹ không tì vết, chó nhìn xem rất kỳ quái. Hỏi vấn đề cùng bá hạ không sai biệt lắm. Hắn vừa ngủ say, ngươi liền biến thành người. Rõ ràng cho thấy xú bộ dạng tiểu u linh làm ngán rồi đúng không? Vậy liền cầu ngươi làm người a, mỗi ngày bộ dạng tiểu viên cầu mại manh cho ai xem. Cái gì gọi là cầu ngươi làm người a, Lưu Tô cả giận nói. Vậy sao ngươi còn bảo trì bộ dạng mao cầu đen? Bởi vì ta vốn không phải người a. Chó đương nhiên nói, bởi vì bộ dạng này hắn nhìn thuận mắt, đương nhiên dùng bộ dạng này, chẳng lẽ biến thành bộ dạng hung hồn, người liền không đồng dạng, hình người rõ ràng tương đối phù hợp, không nên ác ý mại manh. Lưu Tô bĩu môi, hình người một chút cũng không phù hợp, thanh âm rất nhẹ, khóe miệng rất bướng bỉnh, gò má đã từ từ trở nên hồng nhuận, con mắt lén lút liếc nhìn Tần Dịch bên kia. Lại cực kỳ nhanh thu trở về, chó liếc mắt nhìn hồi lâu, rốt cuộc xem hiểu, ngươi đây là, sợ hắn nhìn ngươi liền chảy nước miếng a. Lưu Tô đối với chó liền nói càng rõ ràng một chút. Hắn thường bị túi da mê hoặc, biết là không đúng, làm lại luôn là mê hoặc, mà duy chỉ có thấy ta, không bị kiến thức túi da ảnh hưởng, như thấy núi xanh, loại nhận thức này đối với hắn mà nói là tương đối ít. Có thể dứt bỏ kiến thức, linh hồn tương thông, đây chính là đạo lữ chân chính. Ngươi nên minh bạch, bất luận ngươi là bổng hay là một u linh. Hắn đối với ngươi như một, ngươi ưa thích loại cảm giác này. Không muốn hắn trộn lẫn ái dục, lấy đâu ra ái dục, Lưu Tô nói lắp, bỗng nhiên giận chân nói. Luận đạo đấy, ngươi nói đi đâu rồi, có phải ngứa ra hay không? Chó khinh bỉ nhìn nàng. Lại nói, ngươi đến cùng lấy đâu ra tự tin? Cảm giác xú bộ dạng này của mình nhất định sẽ gợi ra sát tâm của hắn. Dẫn đến đạo lữ không thuần, Lưu Tô ngẩn ngơ, chỉ vào mũi của mình. Ta bộ dạng này, hắn đào hoa này, đây không phải là loại chuyện tất nhiên 1+1=2 sao? Thì ra ngươi thật sự sợ mình quá xinh đẹp. Chó đờ đẫn, lão tử thật sự con mẹ nó lần đầu tiên gặp người đối với bề ngoài của mình đều có thể tự kỷ thành như vậy. Không hổ là ngươi, Lưu Tô sụ mặt, xinh đẹp chính là xinh đẹp. Có sao nói vậy, cần gì che lấp, thật xin lỗi, ta không biết nhân loại như thế nào mới coi là xinh đẹp. Chó duỗi tay ngắn nhỏ, sờ lông đen trên đầu. Trong mắt ta, cái gì cũng không xinh đẹp bằng bộ dạng này của ta. Phanh, một tiếng, một mao cầu đen kêu thảm bay ra khỏi kiến mộc. Trên mông tròn vo là một vết lõm rõ ràng hình dạng gót sen. Sống động như thật, cách trương.